Chương 4094, ẩn tật vương gia nguyên phối, 37. Công chúa, ta vừa rồi nhìn thấy thừa tướng công tử tùy tùng. Hồng Tảo nhỏ giọng nói, là qua bên kia gian phòng nhỏ, hẳn là thừa tướng công tử tới nghe sách. Lại no y, cái này thừa tướng công tử, cu nở dê đủ xui xẻo. Đường Quả gật đầu, nhìn cách thừa tướng công tử là bởi vì từ hôn về sau, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thân thể đều tốt đến nhiều. Đó cũng không phải là, người nào có như vậy cái vị hôn thê, đều phải tức chết. Hồng Tảo nhớ tới một chuyện khác, thấp giọng nói, Tô Nhược Ngữ mỗi ngày đều tại bên ca nhờ, công chúa, nàng đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Hồng Tảo cũng không phải đồ đần, một cái mang mạng che mặt nữ tử, mỗi ngày đều tại bên ca nhờ gian phòng nhỏ, xem xét chính là rất có vấn đề. Chờ cái kia mạng che mặt nữ tử rời đi trà lâu, nàng còn chuyên môn đi cùng điều tra, thế mới biết đối phương là Tô Nhược Ngữ. Hồng Tảo cảm thấy đi, Tô Nhược Ngữ tuyệt đối sẽ không an cái gì hảo tâm, mỗi ngày đều tại lưu ý chuyện này. Ngươi nhìn nhiều chút, vị này Tô Đại Phu tâm khí giống như hổ rất cao. Hồng Tảo cười nhạo một tiếng, nàng trí khí cao nô tỷ là nghe cái truy hệ nở cửa y lớn, nàng cái kia không gọi trí khí cao, gọi là lòng cao hơn trời. Tại hai người lúc nói chuyện, Tô Nhược Ngữ từ nhỏ gian phòng đi ra ngoài. Quan sát nhiều ngày như vậy, nàng biết rõ một hồi tiểu nhị sẽ đưa nước trà đi lên. Vì lẽ đó, nàng định đem hướng trong nước trà thêm điểm đồ vật. Tô Nhược Ngữ đi đến trên bậc thang, quả nhiên thấy bưng nước trà đi lên tiểu nhị, đi lên liền hỏi, tiểu nhị, đây là đưa đến số 3 gian phòng nước trà sao? Ôi, vị cô nương này không khéo, đây không phải là số 3 gian phòng nước trà, là số 2 gian phòng định vương phi nước trà. Mỗi một cái gian phòng nhỏ khách nhân yêu thích nước trà đều không giống, cho nên tiểu nhị đều theo chiếu số thứ tự bưng lên, cô nương chờ một lát, sau đó liền cho ngươi đưa giả, trà đã ngâm tốt. Kỳ thật đang nói chuyện trong lúc đó, Tô Nhược Ngữ đã hướng trong nước trà thêm đồ vật, nàng thân thủ không tệ, thừa dịp tiểu nhị không chú ý đến lúc đó, đem một viên nho nhỏ thuốc, theo miệng ấm trà vị trí ném vào. Thần không biết quỷ không hay, tiểu nhị cũng không phát hiện. Tốt, ngươi đi đi, ta về trước đi vân vân. Tô Nhược Ngữ trở lại gian phòng nhỏ, nghĩ đến một hồi vị kia định vương phi sẽ làm chúng xấu mặt, tâm tình thoải mái rất nhiều, trận này nàng trôi qua quá hoan uổng. Tô Nhược Ngữ trở lại gian phòng nhỏ về sau, cũng không biết vừa rồi bưng nước trà tiểu nhị, thật sâu liếc nhìn số 3 gian phòng nhỏ, cũng không có bưng nước trà vào số 2 gian phòng nhỏ, mà là đi số 1. Từ lần trước quý trưởng thu chúng chiêu, hắn liền an bài ít nhân thủ đến quán trà này, chủ yếu là vì an toàn thính thư, nhất là phụ trách nước trà cùng với bánh ngọt. Nghe chuyện bé xe ra to, có thế hắn chỉ có ngần ấy yêu thích, đương nhiên muốn để chính mình ở chỗ này đến dễ chịu. Công tử lúc trước tiểu nhị kia ngay tại quý trưởng thu trong phòng nhỏ, hắn chính là quý trưởng thu người. Vừa rồi Tô Nhược Ngữ làm tay chân, hắn nhìn thấy, chỉ là giả vờ như không thấy được. Tô Nhược Ngữ ném một viên thuốc tại miệng ấm trà bên trong. Quý trưởng thu miễn cưỡng liếc mắt, đối kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn, đem nước trà đưa đến số 3 gian phòng đi. Công tử, số 3 gian phòng cùng số 2 gian phòng nước trà không giống. Quý trưởng thu lại liếc nhìn trước mắt giả bộ tiểu nhị người, chuyện này còn muốn bản công tử dạy ngươi đừng nói cho bản công tử, ngươi sẽ không. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Giả bộ tiểu nhị người cười hắc hắc, nguyên lai công tử tâm như gương sáng a miệng ấm trà nhưng thật ra là có vấn đề, chính là vì ngăn cản loại này đột nhiên làm tay chân tình huống.